Đệ nhất danh sách, chương 412, súng bắn tỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ hỏi, cái dạng gì huân chương đáng tiền nhất đâu, người mua là ai? Theo Nhâm Tiểu Túc, ngoại trừ trong quân đội quân nhân, ai sẽ đối với cảm thấy hứng thú a, người mua vậy cũng nhiều đi. Trương Tiểu Mãn cười nói, có chút kiểm tra sức khỏe không quá quan lại muốn làm lính người, 178 cứ điểm trong một ít yêu thích cất chứa người làm ăn, còn có cha mẹ mua cho hài tử trở thành năm lễ vật, tất cả 178 cứ điểm trong có hơn 200 vạn người đâu, cũng chớ xem thường bọn họ sức mua. Nhâm Tiểu Túc xem như đã minh bạch tất cả 178 cứ điểm bên trong cư dân, đối với quân nhân cái nghề nghiệp này đều có loại không hiểu sùng kính, có lẽ là những quân nhân này cho tới nay thủ hộ nguyên nhân của bọn hắn a, Trương Tiểu Mãn tiếp tục nói. Bất quá có chút huân chương là bán không hơn giá tiền, ví dụ như đạt được quá nhiều người, lại ví dụ như là một hồi không quá quan trọng chiến dịch gia đình chỉ làm cho hài tử mua loại kia mấy trăm khối huân chương, chúng ta loại này huân chương chỉ có người thu thập nguyện ý thu. Chúng ta đánh thập xuyên chấn là trận đầu báo cáo thắng lợi, đạt được huân chương nhân số lại ít cho nên cất chứa giá trị tương đối cao. Vậy nếu như chúng ta tiêm đao liên một mình tác chiến, lại lập công lớn, chẳng phải là sẽ có càng đáng giá huân chương? Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy là đương nhiên, Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Bất quá đại công không phải tốt như vậy lập, đây chính là phải chết người. Nhâm Tiểu Túc trầm mặc không nói, đoạn đường này đi đến Bắc Vịnh Kiều cũng không một đường Thái Bình, trên đường bọn họ lần nữa đi qua thập xuyên trấn thời điểm, chỗ đó đại hỏa đã tắt, tất cả phế tích đều tối om một mảnh, như là một chỗ quái thú qua lại luyện ngục. Trương Tiểu Mãn xa xa nhìn thoáng qua thập xuyên trấn nói. Cũng không biết tai biến trước thế giới là cái dạng gì, được rồi đừng xem, đều giữ vững tinh thần, chưa chừng lúc nào muốn đánh tao mộ chiến. Thập xuyên trấn cự ly Bắc Vịnh Kiều chừng hơn 200 km, bọn họ đem tiến nhập một mảnh sơn mạch, sau đó hướng Bắc Vịnh sông phương hướng vụng trộm thẩm thấu đi qua. Dựa theo tin tức sơn mạch phụ cận còn có một ít tông thị quân đội đã xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, phân tán ở trong đó với tư cách là trạm gác ngầm cùng du kích binh sĩ. Tiêm đao liên muốn làm cũng không phải đem những này binh sĩ cho làm mất mà là nếu muốn biện pháp tránh đi. Quảng cáo, nhưng nếu như tránh không khỏi, đó chính là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đi qua thập xuyên trấn 2 giờ tiêm đao liên cũng đã đến chân núi, nơi này sơn mạch nhìn lên rất kỳ quái, hướng dương một mặt đều dài hơn lấy bụi cỏ, mà đổi thành một mặt thì là trụi lùi hoàng sắc thân núi. Nhưng mà liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc cao mày đau ngồi xổm xuống thân thể, ngay sau đó trên núi truyền đến tiếng nổ vang, Trương Tiểu Mãn cả kinh. Phân tán tìm kiếm công sự che chắn, là súng bắn tỉa. Súng ngắm tiếng súng cùng phổ thông súng ống khác nhau thật sự quá lớn, cho nên thanh âm kia truyền đến trong nháy mắt Trương Tiểu Mãn liền phản ứng lại. Hắn lôi kéo Nhâm Tiểu Túc hướng bên cạnh chày đá chạy tới, chỉ là Trương Tiểu Mãn phát hiện vừa mới tiếng súng chưa tới, Nhâm Tiểu Túc vì sao liền làm ra phản ứng. Loại kia phản ứng, phảng phất trúng đạn chính là Nhâm Tiểu Túc đồng dạng, có thể Nhâm Tiểu Túc trên người cũng không có cái gì miệng vết thương a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là Trương Tiểu Mãn không biết là, người kia súng bắn tỉa đánh trúng cũng không phải Nhâm Tiểu Túc mà là Nhâm Tiểu Túc ảnh tử. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc liền phát giác đạn bắn vào càng đến gần mi tâm giờ địa phương, ảnh tử phản hồi cho đau đớn của hắn sẽ càng kịch liệt cho nên hắn vẫn luôn thao túng ảnh tử cẩn thận né tránh, để tránh viên đạn thật sự đánh ở trên mi tâm. Về phần đánh ở trên mi tâm sẽ phát sinh cái gì, liền ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không rõ ràng lắm, tất cả mọi người đối với chính mình siêu phàm năng lực cũng còn tại thăm dò trong quá trình. Nhưng lần này bất đồng, ảnh tử tại phía trước mấy trăm mét dò đường thời điểm, đúng là trực tiếp bị một mai đánh lén viên đạn cho nổ đầu. Headshot đánh đúng lúc chính là mi tâm vị trí. Ảnh tử sau khi trúng đạn liền hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán, cùng lúc đó Nhâm Tiểu Túc trong cung điện một lần nữa xuất hiện một đoàn khói đen, đang tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Xem ra, nếu như ảnh tử mi tâm trúng đạn, sử dụng dẫn đến ảnh tử trực tiếp tiêu tán, hơn nữa một lần nữa ngưng tụ cũng cần tiêu phí rất dài một đoạn thời gian, đại khái 3 ngày. Này súng bắn tỉa thương pháp rất tốt, tối thiểu cũng là cao cấp, thậm chí có thể là cấp đại sư. Ảnh tử sau khi trúng đạn, Nhâm Tiểu Túc mà ngay cả đối phương ở đâu cũng không biết, chỉ có thể căn cứ tiếng súng vang lên vị trí, đại khái phán đoán đối phương hẳn là tại 12 điểm phương hướng. Chỉ là lúc này đối phương nhất thương đắc thủ, không biết có hay không biến hóa phương vị. Nhâm Tiểu Túc thở dốc nói, hắn một phát này đánh chính là 400 mét có hơn mục tiêu, người tại 12 điểm phương hướng, hiện tại không xác định chúng ta có ở đấy không, hắn tầm bắn ở trong. Súng ngắm tầm bắn quá xa tại vùng núi rừng nhiệt đới, có cảm giác quỷ thần khó lường lực chấn nhiếp. Bên cạnh Trương Tiểu Mãn tràn đầy liệt liệt nói, không nghĩ tới Tông Thị lại ở trong vùng núi này đã ẩn tàng một người súng bắn tỉa, khó làm. Bọn họ đại đội phân tán trốn ở dưới chày đá, khá tốt đối phương sớm bại lộ tiếng súng, bằng không thì hiện tại làm không tốt một cái tác chiến ban tổ cũng bị đối phương đánh tan. Nói qua Trương Tiểu Mãn tháo xuống đầu của mình nón trụ cai đầu dài nón trụ chậm rãi thò ra chày đá biên giới. Bành một tiếng, mũ giáp đúng là bị uy lực vô cùng bắn tỉa viên đạn cho đánh bay. Đặc biệt, Trương Tiểu Mãn đau răng nói, chúng ta tại hắn tầm bắn trong phạm vi, Tiêu Tiểu Thần tại hơn 10 mét ngoài chày đá đằng sau hét lớn. Đại đội trưởng, làm sao bây giờ, này đặc biệt cùng mèo trêu đùa con chuột đồng dạng, chỉ có thể co lại ở chỗ này, suy nghĩ một chút biện pháp a đại đội trưởng. Người con mẹ nó mới là con chuột, Trương Tiểu Mãn nội tâm cũng có chút nghẹn khuất, có thể hắn có thể có cái gì tốt biện pháp, hiện tại thò đầu ra chính là chết a quảng cáo. Súng bắn tỉa trên chiến trường khống chế lực liền thể hiện ở trong này, một người có thể cứng rắn cầm một chi đại đội đè chế tại chày đá đằng sau chờ chết, địch nhân đánh cho đến ngươi, ngươi lại đánh không đến địch nhân. Trừ phi Trương Tiểu Mãn nguyện ý dùng chiến hữu làm bia đỡ đạn, hy sinh một đám chiến hữu, sau đó hoàn thành những người khác chiến lược chuyển di. Nếu không liên hệ tiến lên cứ địa A, để cho bọn họ tiếp viện. Có người hỏi, Trương Tiểu Mãn thở dài nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không còn kịp rồi, tiến lên căn cứ người đi tới đây cũng cần 3 ngày thời gian, khi đó súng bắn tỉa chỉ sợ sớm đã gọi tới trên núi Tông Thị du kích binh sĩ. Nếu không liền dáng chịu đi, nhìn xem chúng ta cùng súng bắn tỉa ai hơn có kiên nhẫn. Tiêu Tiểu Thần nói, hoặc là đều vào đêm, chúng ta thừa dịp bóng đêm chuyển di. Người đặc biệt thật là một cái thiên tài, lại cùng súng bắn tỉa so với kiên nhẫn. Trương Tiểu Mãn đều cho khí nở nụ cười. Hơn nữa hắn mai phục tại này sơn dã trong kính nhắm nhất định là nhìn ban đêm, đến lúc đó hắn đánh ngươi cùng chơi đồng dạng. Thế nào, dường như phải chết người. Nhâm Tiểu Túc hít sâu một hơi, Trương Tiểu Mãn nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc này hít sâu ngực phập phồng thì liền trong nội tâm kêu to không tốt, chỉ là trong nháy mắt hắn chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc con mắt lại biến thành màu đỏ thẫm. Tồi thành, mở ra, sau một khắc Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên từ chày đá đằng sau xông ra ngoài tốc độ nhanh đến khó có thể tin. Đường Nhâm Tiểu Túc lao ra thời điểm, một mai đánh lén viên đạn đúng hẹn tới, có thể bởi vì Nhâm Tiểu Túc tốc độ quá nhanh nguyên nhân, lần này súng bắn tỉa đúng là đánh hụt. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.